Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1037, chủ bị. Gặp Lục, Bê Nhu trên mặt hiện ra nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Lý Mộc Nhiên càng là yêu sát không thôi. Hắn đem trong ngực giai nhân chăm chú, muốn đem thân thể hai người dung hợp lại cùng nhau. Sau đó nhỏ giọng thì thầm nói: đường, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ta Đại Hán triều cũng không thiếu tinh binh, mãnh tướng càng không thiếu. Dũng cảm bách tính, thiếu bất quá là này đứng ra dũng khí cùng nào dám anh dũng tinh thần a. Người Liêu kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bất quá là so người Hán nhiều một con ngựa mà thôi. Hắn nói nhẹ nhõm đơn giản. Nhưng là trong đó gian khổ có lẽ chỉ có chính hắn biết rõ đường. Dù sao cửu ca đi tới nơi này Đại Hán triều cũng là đánh qua trận đánh ác liệt. Có nhiều thứ không phải dựa vào chi lấy ngoài miệng vài câu ngôn ngữ liền có thể giải quyết đến. Bất quá trước mắt Lục, Bê Nhu người mang thai, hắn cũng không dễ nhiều nói. Đành phải nói ra dạng này nhẹ nhàng lời nói lấy đó an ủi. Nghe hắn lời nói, cảm thụ được Lý Mộc Nhiên trên thân nhiệt độ. Lục, Bê Nhu đầu tựa vào sau trên lồng ngực. Nàng tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. Loại kia an tâm ấm áp mà lại rộng rãi lồng ngực. Cũng do chính là nàng mấy chục năm sở hướng hướng đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Minh Nhật ta liền ban bố chiếu thư. Phong ngươi làm Trinh Bắc tướng quân. Lĩnh đại tướng quân chức vụ. Đại Hán binh mã tùy ngươi điều động, chỉ là có một việc ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nghe Lục Bê Nhu lời nói, Lý Mộc Nhiên này tâm một chút trở nên nặng nề, có lẽ lời mới vừa nói thời điểm, hắn cũng không có loại này cảm xúc, thế nhưng là đang lúc trách nhiệm ra trên người mình, đều là loại kia để cho người ta không thở nổi cảm giác cũng không phải là dễ chịu như vậy. Ta đáp ứng ngươi, nhất định đại phá Liêu quân. Cho chúng ta đem đến còn phải trải đường, có lẽ trước kia. Loại kia nhàn nhã chơi đùa thời gian không bình thường thoải mái. Cũng là Lý Cửu làm một cái xuyên Việt giả chỗ hướng về ngày trước tử. Thế nhưng là nam tử Hán đại trượng phu cuối cùng là phải có chút đảm đương. Nếu là người trong cả đời, chỉ cầu hưởng thụ, như vậy, còn sống tựa hồ cũng không thể có ý gì. Người liền làm một cái xuyên Việt nhân sĩ. Lúc này trong lòng lớn nhất đại tưởng pháp chính là vì Đại Hán triều làm một kiện. Hắn đủ khả năng sự tình. Có lẽ chuyện này cũng không phải là hắn một người có thể hoàn thành. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực. Hắn nỗ lực, tức dù thật sự có một ngày như vậy. Hắn cũng không thẹn với chính mình liền xuyên Việt mà đến tâm. Lục Quân Nhu nghe hắn lời nói. Ngẩng đầu, sau đó lung lay nàng cái đầu nhỏ. Ánh mắt chăm chú nhìn cái sau, chậm rãi nói, ta không muốn cái gì Đại Hán cương thổ, cũng không cần, bách chiến mà thắng, ta chỉ muốn ngươi có thể bình an trở lại Lạc Dương. Dù cho là mỗi ngày chỉ có thể tư niệm ngươi, nhưng là ta chỉ cần biết rõ đường ngươi còn ở trên đời này. Ta tâm liền yên tĩnh, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Chính là Lục Tuấn Quang Vinh tâm, chỉ quải niệm Lý Mộc Nhiên. Hai người chăm chú ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau thân thể bên trên truyền đến nhiệt độ. Là như thế, hài hòa hạnh phúc ấm áp, rời đi viện lạc thời điểm, Lục Quân Nhu đã tại ngủ trên giường. Nhìn lấy này mặt mỉm cười, lại an tường dung mạo. Hắn trong lòng cũng là bình thản rất nhiều. Bất quá bây giờ thuộc về mình sự tình lại vừa mới bắt đầu vừa rồi tại trong phòng Lục. Bê Nhu không chỉ có đã đáp ứng hắn. Đại Hán này hướng sở hữu tư nguyên mặc hắn điều động. Có lẽ là thời điểm đem mình tại kiếp trước trong trường học được đồ, vật lợi dụng. Chỉ dựa vào tự mình một người xác thực cải biến không cái gì. Thế nhưng là Đại Hán triều, vốn có đồ, vật nhưng còn xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tựa như cùng trước đó tại Đông Phương trong thư viện gặp được Lỗ Thị huynh đệ. Bọn họ cũng không phải là người đời sau. Nhưng là, lại đã bắt đầu suy nghĩ đến sau khoa học kỹ thuật hiện đại cánh cửa. Có lẽ tại hiện đại Đại Hán triều đến nói, đọc sách, tựa hồ mới là trọng yếu nhất. Về phần còn lại thì là kỳ dâm kỹ xảo. Thế nhưng là, chỉ có một mình ngươi biết rõ đường. Xã hội phong kiến chế độ cùng phong kiến văn hóa luôn có một ngày sẽ bị đánh nát. Này trói buộc chặt bách tính lồng sắt cuối cùng rồi sẽ hội bị mở ra. Mà mọi người tư tưởng làm theo sẽ vô hạn tăng lên mở rộng. Các loại đến lúc đó, thời đại trung quy biến thiên, hết thảy đem sẽ cải biến. Hắn nói muốn làm, bất quá là đem những vật này sớm phóng xuất ra a. Ra cửa hoàng cung, kiều bát xe ngựa sớm đã đợi chờ đã lâu. Mà lần này sửa chữa đi ra thì là Lục Nhân Cổ. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên ra hoàng cung, Lục Nhân Cổ vội vàng tiến lên đón đến tướng quân. Ta vừa rồi tại cửa cung nghe được cái gì chuẩn bị liệu nguyên chi thế? Không phải là, có cái gì, quân tình phát sinh sao? Hắn bây giờ đã là đại tướng quân, thân ở cao vị, phủ thượng tự nhiên là phải có chính mình tham gia chủ bộ. Bởi vậy Tô Tuân, liền đem Lục Nhân Cổ trả lại tại Lý Mộc Nhiên. Nhi đồng thế gia xuất sinh Lục Nhân Cổ, tự nhiên là đối quan trường tri thức hiểu biết rất nhiều, vừa rồi tại cửa cung nghe được những cái kia bách quan nghị luận, trong lòng của hắn liền có chút bối rối. Vừa cương chiến sĩ đứng mũi chịu sáo, sẽ là trong triều đình lớn nhất nghiêm trọng sự tình, mà Lý Mộ Lam thân là đại tướng quân, có không thể đổ cho người khác trách nhiệm. Không chỉ có như thế, vừa mới lộ nhân giáp đang đợi lúc nhìn thấy Lý Mặc nhưng từ trong hoàng cung đi ra. Khóe mắt đuôi lông mày gấp khóa chặt. Rất lợi hại, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Liên tưởng tới vừa rồi tại cửa cung nghe được tin tức. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra. Trên triều đình đủ loại. Đến trên xe rồi nói sau, cái này mùa đông khắc nghiệt khí trời. Nhưng ở cửa cung trống trải địa phương. Cảm thụ được đông phong gào thét. Ăn mặc quan phục Lý Cửu tự nhiên là có một số người lạnh. Lộ nhân giáp cũng biết đường nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bởi vậy không có quá nhiều hỏi thăm. Đối Lý Mộc Nhiên khẽ khom người về sau. Đi theo hắn tiến xe ngựa bên trong. Tướng quân đi chỗ nào? Thiên đình miếu. Thiên tề miếu hôm nay đã sớm trải qua không là trước kia dừng hết. Lúc này, kiếm kia cơ miếu đã sớm đoạn tuyệt hương hỏa. Không có bóng người, mà hết thảy này chính là Lý Cửu. Hai ngày trước, Lý Mặc nhưng mang theo binh mã cùng dầu đem chọn cái. Tận lực chôn giấu dưới đất. Thế giới, những cái kia ô uế chi vật đốt không còn một mảnh. Đồng thời cũng đem thiên đình náo sở hữu hành vi phạm tội từng cái liệt kê ra đến. Tuyên cáo thiên hạ, không ít bách tính khi lấy được chân tướng về sau. Nhìn trời đình miếu vô cùng thống hận. Chỉ bất quá có dạng này một khối, chỗ tại thế giới dưới lòng đất, địa phương, Lý Mặc nhưng tự nhiên là muốn đem nó lợi dụng. Thiên đình miếu bây giờ đã bị niêm phong. Phương viên mấy mét bên ngoài đều sửa, sẽ dùng, người dám tới gần dù sao thiên đình trong miếu làm ra phát dồ sự tình. Tất cả mọi người là đêm nay dám can đảm không để ý tới người nào, còn dám tiếp cận dạng này một cái. Cực kỳ bi thảm địa phương đâu. Tướng quân, chúng ta qua thiên đình miếu làm cái gì? Lộ nhân giáp có chút không rõ Lý Mộ Nhiên ý tứ. Nên biết đường thiên đình sự tình bây giờ đã truyền khắp Lạc Dương. Ai cũng biết rõ đường nơi đó không phải một cái tịnh thổ. Nói thật ra, hắn cũng không muốn ngốc tại đó ô uế. Bất quá Lý Mặc nhưng tự nhiên là có hắn ý nghĩ. Nhân cổ, ngươi cùng ta bao lâu? Gần nửa năm đi, lộ nhân giáp không biết đường hắn nói câu nói này ý tứ. Là cái gì? Nhưng là đối với Lý Mặc nhưng hỏi thăm. Hắn là không giữ lại chút nào trả lời. Nửa năm sao? Bất chi bất giác đã qua nửa năm. Hắn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó nhìn lấy lộ nhân giáp chậm rãi nói. Ngươi không phải muốn ta hôm nay trên triều đình chuyện gì phát sinh sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Binh bộ thị lang đạt được biên cương thám tử hồi báo. Sách trên thư nói Liêu Ngọn nguồn đại quân đã tập kết gần 30 vạn. Mà bây giờ U Châu nội thành thủ quân chỉ có 10 vạn. Đồng thời đại tướng hoàn toàn không có. Người biết rõ đường đây là một loại cái dạng gì trạng thái sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.